Chương 75, Sóng Quốc. Dạ Cụ Mò nhìn thấy Xả Mù Ai nói ra đáng sợ như vậy sự tình lập tức có chút tê cả da đầu, khẩn trương ngồi dưới đất nhìn qua Xả Mù Ai. Lao sư đừng nói giỡn, ha ha ha ha, nàng cười ha hả muốn che giấu mình sợ hãi. Xả Mù Ai cười híp mắt lần nữa khẳng định, một điểm đều không có buông tha nàng ý nghĩ. Ta nói là sự thật. Lần này ngồi dưới đất Dạ Cụ Mò không nói, đầu đầy mồ hôi lạnh túi đầu. Một bên Hỉ Nạ Tạ tại lúc này tràn đầy tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ nói ra, cái kia, lão sư không cần dọa Dạ Cụ Mò, lão sư nhất định sẽ không làm ra chuyện nguy hiểm như vậy. A Xả Mù Ải vui vẻ cười một tiếng, đương nhiên là thật. Hỉ Nạ Tạ bị Xả Mù Ải như thế nhìn chằm chằm cảm giác tay chân lạnh buốt, nàng hiện tại mới hiểu được Xả Mù có lẽ là nghiêm túc. Cái này về sau, Dạ Cụ Mò cùng Hỉ Nạ Tạ cảm nhận được Xả Mù huấn luyện đáng sợ bao nhiêu. Khi Hỉ Nạ Tạ, Dạ Cụ Mò, cả dìn ba người xuất hiện lần nữa tại người khác trong tầm mắt thời điểm, trên mặt của các nàng tràn đầy tiểu thụy. Xả Mù huấn luyện có thể nói là tuyệt đối đáng sợ, dù sao Xả Mù trong tay có thể có vô số huấn luyện bí kỹ. Hệ thống xuất phẩm, thiết yếu tinh phẩm. Nhân thể mỗi một tấc đều có thể huấn luyện đến. Hiện tại ba người đã không còn là nhìn qua nhu nhược ra hỏa, thực lực triệt để vượt qua người đồng lứa. Mặc dù so ra kém Xả Sủ Kẹ nhưng là cũng có thể cùng Nạ Dù Tổ so sánh. Xả Mù Ải cũng không có cho các nàng in cờ tổng sỏ tổ cường hoa tệ, bởi vì đối các nàng tới nói còn chưa đến thời điểm. Chỉ có cảm nhận được mềm yếu cảm giác mới sẽ minh bạch lực lượng cường đại trọng yếu bực nào. Xả Mù chú trọng chính là bồi dưỡng mà không phải sản xuất hàng loạt nhân tạo binh khí. Mấy ngày nay ba người về nhà đều rất mệt mỏi, cơ hồ đến cùng liền ngủ. Hỉ Nạ Tạ cùng Dạ Cụ Mò trong nhà đều tốt, Hỉ Ủ Gạ nhất tộc cùng Cụ Dạ Mạ nhất tộc đã đoán được Xả Mù phương thức huấn luyện khả năng cùng những người khác không giống nhau, dù sao Xả Mù ai bản thân thực lực liền không thể tưởng tượng nổi. Ngược lại là cả Dìn liền không đồng dạng, Mỹ Nạ Tổ cơ hồ mỗi ngày đều tội nghiệp nhìn xem Xả Mù ai, bất quá cu nở dê không nói gì thêm. Xả Mù ai vừa nhìn liền biết cỡ tì nạ đem khí xuất hiện ở trên người hắn. Đối với cái này Xả Mù Ai biểu thị ta không thấy được. Có chính xác nỗ lực liền có hoàn mỹ thu hoạch, cho nên Hỉ Nạ Tạ ba người thay đổi hoàn toàn dạng. Buổi sáng, ba người ngồi đang huấn luyện trận tinh thần tràn đầy chuẩn bị huấn luyện, kết quả Xả Mù cười mị mị nói, hôm nay không huấn luyện. Ấy ít ba ba người ba mặt ngộng bức nhìn xem Xả Mù Ai, hoàn toàn liền không ngờ rằng có thể như vậy. Giật mình sau các nàng bắt đầu hiếu kỳ vì cái gì không huấn luyện. Dạ Cụ Mò cái thứ nhất nhấc tay đặt câu hỏi. Lão sư, vì cái gì hôm nay không huấn luyện chính là, ta đều chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cả Dìn cũng là ngoại ý muốn nhìn xem Xả Mù Ải. Những ngày này nàng và Hỉ Nạ Tạ Dạ Cụ Mò quan hệ càng ngày càng không sai, có thể nói hiện tại ba người đã hoàn toàn là khuê mật. Bởi vì chúng ta đi làm nhiệm vụ. Xả Mù cười híp mắt nhìn lên trước mặt ba người, trong mắt tràn đầy chờ mong. Hôm qua Cổ Nổ Hạ thu vào Tạ Du Nạ ủy thác, nói cách khác Sóng Quốc nhiệm vụ xuất hiện. Sóng Quốc xuất hiện chẳng khác nào Cạ Dù Ổ xuất hiện, Xả Mù Ái mục đích có thể Cạ Dù Ổ tiền tài. Dạ Cụ Mò nghe xong, tràn đầy kích động từ dưới đất đứng lên. Nắm chặt nắm đấm cao giọng gọi, vậy còn chờ gì chúng ta đi lệnh nhiệm vụ A. Xả Mù cười híp mắt nhìn xem ba người, tiếp lấy quay người đi hướng Hồ Cạ Cao Úc. Cùng lúc đó, Hồ Cạ Cao Úc. Lão ba ta không cần làm cấp dê nhiệm vụ, mỗi ngày đều tại nhổ cỏ, gánh nước cái gì đều quá nhàm chán. Ta cao cấp hơn điểm nhiệm vụ Nạ Dù Tổ một mặt phát điên hướng phía Mì Nạ Tổ là to, có thể nghĩ mấy ngày nay nội tâm của hắn có bao nhiêu sụp đổ. Một bên Xả Sủ Kẻ cũng là phiền muộn đến không được, thực lực của hắn đã là thượng nhẫn nì ra. Kết quả còn chạy tới làm một chút làm việc lặt vặt sự tình, giờ này khắc này nội tâm của hắn là sụp đổ. Duy nhất tốt một chút chính là Xả Cụ Dạ, nàng tại trong đội ngũ tác dụng liền là phân tích cùng kế hoạch, mặc dù là cấp dê nhiệm vụ nàng còn có cảm giác có giá trị tồn tại. Không thể làm gì Mỹ Nạ Tổ nhìn lên trước mặt phát điên Nạ Dù Tổ từ ái nói, Nạ Dù Tổ, những nhiệm vụ này cũng là vì bồi dưỡng đoàn đội của các ngươi hợp tác. Phải biết tiểu đội cũng không là một người, chỉ có ăn ý phối hợp mới có thể hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Lão ba những này ngươi mới nói mấy trăm lần. Vô luận như thế nào hôm nay ta không cần làm cấp dê nhiệm vụ. Cho ta một cái cao cấp một điểm A. Nạ Dù Tổ chết sống không nguyện ý tiếp tục cấp dê nhiệm vụ, nhìn chằm chằm Mì Nạ Tổ làm sao đều không buông bỏ. 6 cồn vợ ở, hố ba không có biện pháp. Mi nạ tổ thở dài một ngụm, chỉ có thể đáp ứng. Tốt ta, ta cho các ngươi một cái cao cấp một điểm nhiệm vụ. A a lão ba tốt nhất rồi. Nạ rủ tổ nghe được lập tức vui vẻ ra mặt, đứng tại chỗ reo hò. Một bên xạ sủ kẻ cùng xạ cụ dạ cũng là thở dài một hơi, các nàng đánh đáy lòng không muốn đang ngồi loại kia nhiệm vụ. Chỉ là cả cạ xí liền xoắn suýt, hắn nhìn xem mì nạ tổ cảm khái nói, hổ cả đại nhân xin yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt bọn hắn. Ân, có ngươi tại ta an tâm. Mì nạ tổ mỉm cười nhìn cả cạ xí, đối với hắn hết sức yên tâm. Lúc này phòng cửa bị đẩy ra, xạ mù ái mang theo cả dỉn ba người đi đến. Trong phòng nạ rủ tổ thứ liếc mắt liền thấy cả dỉn, lập tức cười chào hỏi, cả dỉn tỷ nạ rủ tổ, ngươi cũng ở nơi đây a. Cả dỉn không nghĩ tới nạ rủ tổ cu nở dê tại có chút ngoài ý muốn. Mỹ nạ tổ nhìn thấy cả dỉn ôn nhu cười nói, cả dỉn ngươi đã đến, hoan nghênh. Mỹ nạ tổ thúc thúc. Cả dỉn nhìn thấy Mỹ nạ tổ cung kính chào hỏi. Cười híp mắt xả mù ái đi đến Mỹ nạ tổ trước mặt nói ra, Mỹ nạ tổ ta muốn tiếp sóng quốc nhiệm vụ. Song quốc nhiệm vụ kia ta đang định cho cả cả sĩ các nàng, chẳng lẽ có chỗ nào không đúng sao? Mì nạ tổ đầu tiên là ngoài ý muốn, sau đó phát giác được cái gì nghiêm túc. Sạ mù ai nhỏ giọng nói với mì nạ tổ, cả dù ồ. Ân mì nạ tổ nghe được cái tên này lập tức nghĩ tới điều gì, sau đó nếu là dường như biết được suy nghĩ gật gật đầu, ta đã biết, như vậy nhiệm vụ này liền giao cho ngươi cùng cả sĩ. Không có vấn đề. Vừa vặn cả cả sĩ có thể chiếu cố một chút Hi Nạ Tạ ba cái. Sạ mù cười híp mắt gật gật đầu. Một bên nạ rủ tổ nghe được lập tức giật mình kêu to, ấy cu nở dê chính là chúng ta hai cái ban làm cùng một cái nhiệm vụ không sai, nhiệm vụ này vừa vặn khảo nghiệm giữa các ngươi phối hợp. Mỹ nạ tổ ngồi tại làm việc trước thân thiết lời, khắp khuôn mặt là yêu chiều.